Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 55, nơi nào không gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay cũng không yên lặng, tuy là ánh trăng hoàn toàn như trước đây. Âm thanh mõ tự tại tuần thành không ngủ vẫn không ngủ, nhập mộng còn tại trong mộng. Trong phòng khách bình thường, Xà Cô Dư cơ thể uốn éo, lặng yên không một tiếng động từ gầm giường bơi ra. Lúc này ánh mắt của nàng là hoàn toàn đạm mạc, không thấy bất luận cái gì tình cảm, không có một sợi ngây thơ. Cũng không thấy bất kỳ động tác dư thừa nào, thân hình thoát một cái, đã là biến mất tại ngoài cửa sổ. Im hơi lặng tiếng, không nhìn thấy, không dấu vết. Phần này dấu tung tích tiềm hành công phu, thật sự là thế gian ít có. Trên bàn trang điểm trưng bày đã bị lau đến sạch sẽ kính trang điểm, trong bóng đêm đen kịt, không ánh sáng có thể chiếu. Mà thế giới trong kính một vị nào đó cổ thần, cũng là bỗng dưng mở to mắt. Cũng không biết Xà Cô Dư muốn đi đâu, hắn cũng không quá quan tâm. Trọng yếu nhất chính là, cái này chấp mê bất ngộ nữ yêu cuối cùng là rời khỏi phòng, trở lại một cái khó được lỗ hồng. Lực lượng bí ẩn, thông qua tượng thần truyền lại. Không bao lâu, ngoài cửa hành lang liền vang lên tất tất tốt tốt lay động. Một cái hầu bàn của khách sạn, âm thầm vào đến bên trong gian phòng, trong miệng thấp tụng đào tư. Người ta đều không mặt mũi, liền do chúng sinh bôi lên. Rõ ràng là vô diện giáo tín đồ, hấp thu dạng này một cái tín đồ, đương nhiên là khương vọng vì chính mình chuẩn bị ở sau dự định. Chưa chắc có thể đưa đến cái gì tác dụng lớn, nhưng bao nhiêu có thể tăng thêm một chút đối khách sạn tình huống điều khiển. Tỷ như Viên Mộng Cực cùng Hoa Quả Hội hội chủ Viên X dưới lầu gian phòng còn nói cái gì, tỷ như mấy ngày này nơi khách bao nhiêu, có ai khả nghi. Tỷ như lúc này, hầu bàn lặng yên đi vào trong gian phòng, từ trong ngực lấy ra một tấm vải bao tấm gương, thay thế bàn trang điểm bên trên tấm gương, sau đó lại lặng yên rời đi. Bất kể nàng Xà Cô Dư có cái gì cố xử, bị người nào truy sát, có nhiều xinh đẹp, tại cùng một cái gian phòng bên trong lo lắng hãi hùng, thực tế là ngốc đủ. Bình thường một cái khách sạn gian phòng, giống như sân khấu kịch náo nhiệt, phe người hát xong ta đăng tràng. Đặc sắc là đặc sắc, có thể hắn một cái nhân tộc, hơi không chú ý liền đốt người tại lửa, nào có tâm tư xem trò vui. Nếu là thiên ý cần phải lúc này hiện ngợn sóng, vậy hắn khương người nào đó liền tại trong kính rời đi nơi đây, quay về sải A từ bên người, giả thoáng thiên ý một thương. Nhìn nó còn có thể lúc này vén cái gì bọt nước. Hầu bàn thờ phụng viễn cổ Diêm La Thần, thật tốt tiềm ẩn động tĩnh, lặng yên không một tiếng động cất bước ở trong bóng tối, rất nhanh xuống đến lầu một đại sảnh, lặng yên đẩy ra khách sạn cửa sau. Tại dưới ánh trăng hơi mờ, đem tấm gương bao vải, đặt ở trên một chiếc ghế bị gãy chân để lại trong một con hẻm nhỏ. Hoàn thành thượng sư chỉ lệnh, hắn lại lặng yên đóng lại cửa sau, lại tại trong sảnh nhón gót đi một hồi, lòng vòng mấy vòng về sau, buông lỏng thân thể khống chế, ngáp một cái hướng nhân viên cửa hàng chỗ ở giường chung đi vào trong. Lại đi tiểu đêm, có phải hay không có chút hư? Có cái kia không ngủ tại miệng tiền, cút mẹ mày đi, hắn cười mắng một câu, bò lên trên chỗ nằm của mình. Nằm ngửa ở trong bóng tối, nhớ tới thần linh vĩ đại, nhớ tới phụ thân từ trận nó vinh dự tại giáo phái thượng sư cố gắng xuống có thể khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến chính mình cuối cùng có thể vì giáo phái làm chút chuyện, không khỏi khóe miệng nổi lên dáng tươi cười, yên ổn nhập mộng. Ngõ hẻm sau khách sạn hẹp dài mà vắng vẻ, bởi vì mặt trời vàng gay gắt, phơi xấu tấm biển, khách sạn mới đổi tấm biển mới. Cũ lúc này liền dựng thẳng tại trong ngõ sau, chờ lúc nào đó bổ làm củi đốt. Viên Mộng Cực căn này khách sạn lấy tên kỳ thực rất tùy ý. Khách sạn hướng phía trước không đến hai cái quảng trường, liền có một cái sông trong thành, tên là Liêm Khê, khách sạn cũng liền như thế mệnh danh. Lúc này ở dưới ánh trăng mờ nhạt, cái kia Liêm Khê khách sạn chữ Liêm, đã vỡ ra, cô độc ba điểm thủy hồ thành một mảnh, trái ngược với cái bạc. Dựng thẳng tấm biển cũ bên cạnh, chính là cái ghế bị gãy chân. Trên ghế nhỏ nhỏ bao vải, bị một bàn tay lớn cầm lên. Một cái gánh vác đôi trực đao lớn mập thân ảnh, lặng yên không một tiếng động lọt vào ngõ nhỏ, đem bao vải nhét vào trong ngực về sau, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Trừ đại lực không biết rõ lắm hắn đêm tối tới lấy chính là cái gì, mơ hồ cảm giác là một chiếc gương. Cũng không biết cầm nó có cái gì tác dụng to lớn. Tóm lại là tổ chức bên trên giao xuống nhiệm vụ, hắn vận chuyển một cái thôi. Sự nghiệp vĩ đại có đôi khi chính là từ nhìn như không đáng chú ý việc vặt tạo thành. Dựa theo thỏ khôn có ba hang nguyên tắc, Thái Bình quỷ sai cùng tật phong sát kiếm vốn không nên có dạng này giao tập. Nhưng vĩ đại cổ thần dưới tay thực tế thiếu cao thủ. Trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy ai có thể dạng này kịp thời đem hồng trang kính đưa về sải A Tứ trong nhà. Về phần bọn hắn trên đường gặp gỡ, thì thuần túy là một chàng ngoài ý muốn. Vì không làm cho yêu giới thiên ý phản ứng, đối với cái này mấy giá xe ngựa, Khương Vọng từ trước đến nay là chỉ cấp mơ hồ phương hướng, không làm cụ thể quy hoạch. Có đôi khi thậm chí liền phương hướng cũng không cho, lại từ chính bọn họ dã man sinh trường. Thường ngày giết cái nào tà thần, lúc nào động thủ, đều là chư đại lực chính mình quyết định, hắn chỉ thông qua xương phong thần ấn trợ trận, tùy thời nuốt ăn thần minh lực lượng. Giống như đêm nay trực tiếp để chư đại lực đến khách sạn Liêm Khê lấy hồng trang kính, đã là trường hợp đặc biệt. Cụ thể lộ tuyến đều ở chỗ chư đại lực tự thân lựa chọn. Từ khách sạn Liêm Khê chỗ tồn tại thành Ma Vân nội thành khu vực, đến sải A Tứ nhà cũ chỗ tồn tại Bắc Khu, khoảng cách cũng không tính gần. Nhưng đối Thái Bình quỷ sai cước lực mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Hắn đã thành thói quen đi trong đêm tối, tại phía dưới huyết nguyệt. Lấy Thái Bình danh tiếng, ước chừng một nén nhang về sau, hắn liền tới đến mục tiêu vị trí chỗ ở, lúc này hắn còn không biết đây là sải A Tứ phòng ở, nhưng đối phòng này cũ nát, trình độ vẫn là cảm thấy thân thiết. Không cần không dám nói, hắn chưa đại lực cũng là nghèo khổ xuất thân, đến sau trà trộn đầu đường, cầm đao đối chém, cũng đều là vì kiếm miếng cơm. Sở dĩ Thái Bình đạo lý niệm như vậy thu hút hắn, bởi vì hắn gặp qua quá nhiều không yên ổn sinh hoạt. Nhìn thấy quá nhiều bị tà giáo họa hại bình thường yêu tộc. Hắn chân chính nếm qua khổ, biết xã hội tầng dưới chót là cái dạng gì. Hắn theo đuổi là một loại không tầm thường tương lai, càng là một loại sứ mệnh quang vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuân theo đạo chủ chỉ dẫn, tận lực không lưu dấu vết xuyên thấu gian phòng, cầm trong tay bao vải trực tiếp bỏ vào cái kia đơn sơ trong bàn thờ. Đang muốn rút thân rời đi thời điểm. Chư đại lực ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, thật giống trông thấy bên tường treo một bộ có chút quen mắt váy ngắn. Nhưng còn chưa nghiên cứu loại kia cảm giác quen thuộc, trong đầu bỗng nhiên vang lên đạo chủ chỉ thị. Không muốn chậm trễ thời gian, hắn không nói hai lời, quay người liền hướng bên ngoài đi. Ở quá khứ giả hành trong sinh hoạt, đến từ đạo chủ chỉ thị, cứu hắn không biết bao nhiêu lần. Lại nói sải A Tứ bái xong đại ca, lại cẩu cẩu sùng sùng hướng trở về. Cũng không thể để Viên Mộng Cực phát hiện, dù sao hắn đã đáp ứng làm Lộc Thất Lang nội ứng, chỉ có đi theo Viên Mộng Cực bên người, tiếp tục duy trì trung tâm tiểu đệ tư thế, mới có thể vì mới đại ca cung cấp càng nhiều giá trị. Mặt khác hoa quả hội bên kia, có lẽ còn có thể cung cấp một chút luyện thể dược liệu. Hành động lộ tuyến cùng tốc độ, đều là hắn tự chủ. Nhưng thật vừa đúng lúc, lại suýt chút nữa cùng chư đại lực tại trước sau chân đụng vào. Tại thế giới trong kính bảy mưu nghĩ kế họ Khương cổ thần, bởi vì đang cố gắng tiêu hóa Lộc Thất Lang tặng cho đan dược chi dược lực, càng là mãi cho đến hai gia hỏa này muốn đụng vào, mới phát hiện vấn đề. Thế là để chư đại lực tranh thủ thời gian rút lui, trước lúc này liền đã dặn dò sải A Tứ. Dừng bước, tại rời nhà mình tiểu viện chỗ không xa, sải A Tứ vừa gặm lấy đan dược, vừa vội vàng hướng trở về, đột nhiên dừng lại lao nhanh bước chân, dán sát vào tường rào. Đem một viên cuối cùng đan dược nhai xuống, trực tiếp đem kiếm dỉ bạt ra tới, làm đủ tư thế chiến đấu. Cảnh giác mắt chó dò xét bốn phía, ở trong lòng hỏi. Thượng tôn, thế nhưng là có cái gì nguy hiểm? Một vị nào đó cổ thần lại nói đến đột nhiên, này lại ngay tại biên lý do. Nhưng đột nhiên bỗng dưng có cái thanh âm vang lên, nghĩ không ra người đã có thể phát giác ta tồn tại, trên thân quả nhiên có chút bất phàm. Không uổng công ta phí rất nhiều công phu. Tìm tới chỗ ở của ngươi. Ngay tại sải A Tứ vị trí đối diện, bóng tối khẽ động, xà cô dư tóc tím ánh mắt nhu hòa từng bước rõ ràng, hiện ra hình dáng. Cho người cảm giác, tựa như là nàng từ trên vách tường đi ra. Cái kia tỏ khắp khí tức hung lệ, cơ hồ bao trùm cả con đường. Khương Vọng trong kính thế giới nhất thời sửng sốt, nhưng sải A Tứ người mang cổ thần, hoàn toàn không sợ, rất có cao thủ tư thế dẫn theo kiếm gì. Ngươi là, từ đứng thẳng tư thế, đến phương thức nói chuyện, thậm chí hai chữ này ngữ điệu, đều theo Lộc Thất Lang có 8-9 phần tương tự. bốn bỏ năm lên, hắn cũng theo Lục Thất Lang có 8-9 phần tương tự. Xả cô dư đối cái này khuyển yêu yên lặng cũng không ngạc nhiên chút nào, dù sao đây là một cái khuyển yêu có thể phát giác nàng giấu tung tích thần thông. Người này trên thân có một môn bí pháp tương đương huyền ảo ẩn giấu tu vi, lại để nàng hoàn toàn nhìn không ra lỗ thủng tới. Nàng có thể xác định, này yêu chân thực lực lượng, sẽ không ở dưới yêu vương. Người không phải cùng cái kia viên mộng cực mưu đồ bí mật tìm ta, sau đó giết ta sao? Thanh âm của nàng cực lạnh, đã làm tốt toàn lực chém giết chuẩn bị. Thế nào, ngươi mà ngay cả trước đó công tác chuẩn bị đều không làm, lại khinh thường tại trước giờ tìm hiểu một chút ta. Yêu có tên, cây có bóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thế nào lấy được trưởng thành, lại thế nào có cổ thần chỗ dựa, đối mặt một giết chính là hơn ngàn thân tộc hung đồ, Sải A Tư vẫn còn có chút sợ. Vô ý thức nuốt nước miếng, nói, ta nghĩ chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm, kỳ thực ta cùng cái kia viên mộng cực, chẳng qua là giả bộ ứng, ta nơi nào sẽ. Nói một chút đi, Xà Cô Dư đánh gãy hắn. Hôm nay tại trong khách sạn, ngươi đột nhiên ngẩng đầu nhìn, là có ý gì? Quả nhiên là một bước này xảy ra vấn đề, cổ thần trong kính có chút nhíu mày. Xà Cô Dư hiện tại hiển nhiên là hoài nghi, Sải A Tứ rời đi phòng trọ trước cái nhìn kia, là đối viên mộng cực ám chỉ. Cho nên nàng mới có thể chờ tới khi trời tối, liền chạy tới tìm kiếm chân tướng. Nhưng Sải A Tứ làm sao biết có ý tứ gì? Vĩ đại cổ thần để hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Hắn liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Xà Cô Dư vấn đề để hắn cảm nhận được sát khí. Có thể nghĩ đến chuyện này là cổ thần chỉ điểm, tiếp theo nghĩ đến cổ thần ngay tại trên thân, Sải A Tứ lại lần nữa sinh ra dũng khí. Cái gì có ý tứ gì? Ngươi là lấy thân phận gì như thế cùng ta nói chuyện? Xà Cô Dư ánh mắt lạnh hơn. Sải A Tứ, ta biết ngươi không đơn giản, nhưng chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, là ngươi tới trước chọc ta. Nếu như ngươi không thật tốt trả lời vấn đề của ta, ta cam đoan ngươi sẽ chết tại đêm nay. Đang nói chuyện, cái kia mũi nhọn móc tại xương quai xanh chỗ mặt trăng đỏ ấn ký, sáng lên nhàn nhạt sáng chói, hoa lệ màu đỏ xà văn lúc này cấp tốc lan tràn, bao trùm toàn thân. Trên người nàng bao phủ rét lạnh uy hiếp, đầu chỉ gấp bội tăng. Kinh khủng yêu vương cấp độ khí tức, áp bách đến không khí đều nổi lên mùi máu tươi. Hừ hừ. Xem ra ngươi cũng không biết, ngươi đang cùng ai nói chuyện. Sải A Tứ ngoài miệng hừ lạnh, trong lòng đã ở kêu gọi Thượng Tôn ra ra. Thượng Tôn, cái này cũng không do ta gây chuyện a, là này nữ yêu chính mình đánh đến tận cửa. Ngài đến quản ta a, nhưng tại lúc này, tại đường đi bên kia, có một cái tiêu sái thân ảnh, tay cầm tế kiếm, từng bước một đến gần. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Này yêu thân hình cao, mặt có màu ngọc, có một loại nói không nên lời tuấn lãng. Tại lúc này, ở nơi này, nói lời ấy, trừ linh cảm vương Lục Thất Lang, còn có yêu nào? Đỉnh đầu một vòng huyết nguyệt, phía sau là vô tận bóng đêm, hắn độc tài ánh sao, mắt cười nhìn xem Xà Cô Dư. Lần này, ngươi còn dự định hướng chỗ nào tránh? Hắn đương nhiên sẽ không yêu quái gì đều tin, lời gì đều nghe. Cho nên tại Sải A Tứ quy hàng sau, hắn còn muốn đích thân theo tới nhìn một chút, điều tra thật giả hư thực. Cũng là chưa từng nghĩ tới, biết đụng vào một màn này. Nhưng gặp được cũng liền gặp được, vừa vặn chấm dứt việc này, lại quay đầu chuyên tâm theo Ma Vân Vũ ra chơi đùa. Hiện tại hắn đối xúc động linh giác cơ duyên càng cảm thấy hứng thú. Tại hắn dậm chân tiến lên đồng thời, liền có một luồng ánh kiếm bắn nhanh ra, thiên kiêu như điện, linh động trời sinh, xuyên thủng bóng đêm. Tóc tím bay múa bên trong, Xà Cô Dư đột nhiên khẽ đào trường, lật ra một đôi bát chạm đao, ánh đao cũng như ánh đỏ vọt lên, càng cùng ánh kiếm chạm vào nhau. Nàng ánh mắt lãnh tịch, che giấu tâm tình kích động cái này khuyển yêu quả nhiên tại bên trong khách sạn phát hiện chính mình, cũng quả nhiên đi hướng Lục Thất Lang cáo tin. Đêm nay chính mình nếu không tới này một lần, chỉ sợ đã bị vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh kiếm kia cùng ánh đao đụng vào nhau, cũng không cái gì chói sáng tiếng vang, nhưng lại có cường đại kinh lực nổ tung. Đem xài ra cửa lớn bổ xuống vỡ nát, đem cửa lớn đối diện một cái khác nhà tường rào, cũng đụng cái hố to. Hơn nửa đêm hủy đi ra ra của ngươi nhà, muốn chết sao? Thành Ma Vân Bắc Khu là có tiếng dân phong biêu hãn, một cái hổ tộc đại hán quần áo cũng không mặc tốt, chỉ bọc cái quần cọc, cầm đầu côn sắt lớn, liền xông ra tới. Từ đâu tường rào cực lớn lỗ thủng, hắn nhìn thấy bên trong đường phố tay cầm kiếm dì sải A Tứ, tản ra hung lệ khí tức xà cô dư, ánh kiếm vờn quanh như thiên thần hạ phàm Lộc Thất Lang. Cũng nhìn thấy đối diện sải A Tứ nhà trong sân, một cái mới đi ra, gánh vác xong trực đao lớn mập thân ảnh. Không có ý tứ, quấy dày. Hổ tộc đại hán âm thanh bỗng nhiên mềm chậm xuống tới, rất có lễ phép nói tạm biệt, xoay người sang chỗ khác, nhảy trở về phòng, đem cua lấy dao phay ra tới chợ trận bà nương đẩy trở về. Ngủ một chút, đóng chặt cửa phòng, còn mắc lên chốt cửa. Lại nói chư đại lực vừa mới nghe theo Thái Bình đạo chủ chỉ thị, dự định rời đi, nhưng mới bước vào trong sân, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, cửa sân ở trước mặt hắn toàn bộ nổ tung. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy nhìn một cái không sót gì đường phố, nhìn thấy đường phố bên trên sải A Tứ, gần nhất hung danh hiển hách hắn còn đặc biệt đi xem qua truy nã văn thư xà cô dư, cộng thêm không nhận ra cái nào nhưng nhìn rất mạnh mặt trắng nhỏ. Cùng với đối diện lao ra lại xông về đi hổ tộc đại hán. Lúc này hắn mới chợt nhớ tới, thật giống nghe ai nói qua đầy miệng, tật phong sát kiếm sải A Tứ, là ở tại nơi này phụ cận tới. Thế là rõ ràng bộ kia váy ngắn là ai lưu lại. Có một loại buồn vô cớ rau cải trắng trong vườn rau của mình bị chó hoang găm. Tình cảnh này, hắn đang muốn chào hỏi, tùy tiện nói chút gì. Nhưng lại nhớ tới chính mình che mặt, mặc y phục giả hành, cũng sẽ không bị nhận ra, thế là chuẩn bị rời đi. Thích đánh thì đánh, thích giết thì giết, đao của hắn chỉ chém tà thần, chỉ đối phó tà giáo đồ. Cũng không thèm để ý những thứ này thế tục phân tranh, trong lòng tự có Thái Bình nghiệp, tranh quyền đoạt lợi tục sự mà thôi. Lúc này tại rời bước, ngay tại trước mặt hắn, tại đây cũ nát sân nhỏ chính giữa. Có một đóa cực lớn, hoa sen màu đen, từ hư chuyển thực, nháy mắt tỏa ra. Tại hoa sen màu đen chính trung tâm, đứng đấy một cái khôi ngu hòa thượng, trên đầu chọc xăm lên lục phẩm hắc liên. Hắc liên tế pháp đàn, hắc liên tự thử già lam, không cần phải nói cái này hắc liên tự hòa thượng tốn bao lớn giá phải trả, mới bắt được vết tích của Thái Bình quỷ sai. Cũng không cần nói khoảng thời gian này, hắn chạy bao nhiêu địa phương, làm bao nhiêu điều tra. Vì thế hắn đem sư môn việc lớn đều tạm thời gác lại. Tại lúc này, hắn đã bắt giữ mục tiêu, cũng không lại tuân theo một cái dưới đất giao phái phải làm tuân theo điệu thấp nguyên tắc. Hắn muốn rửa sạch hắc liên tự chịu vũ nhục, vì đột tử sư đệ báo thù. Hắn muốn dựng thẳng cờ của hắc liên tự, tại đây thành ma vân hiện ra hắc liên tự uy phong. Cho nên là vừa xuất hiện liền gầm thét, miệng tụng Phật âm. Hắc liên hàng thế, mặt pháp chúng sinh, nếu có người không bái, không thành, không kính, nên đọa xúc sinh đạo, như thế ta Phật tất phải giết. Lộc Thất Lang, xà cô dư, sải A Tứ, cách chương.